Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3149, tứ hôn hạ du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trương Nhược Trần năng lực này, để huyết tuyệt chiến thần cũng rất là ngoài ý muốn. Huyết tuyệt chiến thần chấn định nói, muốn bồi dưỡng nhiều như vậy thần linh, đến tiêu hao bao nhiêu tài nguyên? Làm sao, trong mắt ngươi bất tử huyết tộc vốn liếng không đủ dày. Chỉ cần các ngươi cho lão phu bồi dưỡng được thần linh, nếu lại nhiều tài nguyên, đều cầm ra được. Lão tộc trưởng nghĩ nghĩ, nói, huyết tuyệt chuyện này không thể coi thường, liên quan đến trọng đại, nếu không ngươi cùng Trương Nhược Trần hào hào nói chuyện. Nếu là chuyện này thỏa đàm, bất tử huyết tộc sẽ thành hắn lớn nhất hậu thuẫn. Ngươi nói tính sao, bất tử thần điện bên kia đối với Trương Nhược Trần thành kiến thế nhưng là không nhỏ. Huyết tuyệt chiến thần nói, lão tộc trưởng tức giận đến phát điên, nếu không phải hiểu rõ huyết tuyệt chiến thần từ nhỏ đã là mềm không được cứng không xong tính cách giờ phút này đã là quyền đấm cước đá, đem hắn hung hăng thu thập một trận. Mẹ nó thật là cánh cứng cáp rồi, thế mà như thế ép buộc tộc trưởng. Tiếp xuống thời đại, toàn bộ vũ trụ đều sẽ phong vân biến ảo, lão phu dù sao sống không được bao lâu, chết thì đã chết, nhưng ngươi đây. Ngươi là bất tử huyết tộc tương lai tộc trưởng, bất tử huyết tộc hưng suy tồn vong, ngươi là muốn chịu trách nhiệm. Nói, lão tộc trưởng trong mắt đỏ hoe, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đừng như vậy đi, lão nhân gia ngươi sống hơn 1 triệu năm cần thiết hay không? Việc này ta sẽ cùng với hắn thương lượng, huyết tuyệt chiến thần đáp ứng. Lão tộc trưởng trong nháy mắt khôi phục lại, nói. Không thể để cho thần linh khác phát giác được mánh khóe, lão phu cái này mang hạ du đi độ thần kiếp ngày mai trở về. Ha ha, đây chính là nguyên hội cấp đại biểu, đặt ở thời đại khác toàn bộ bất tử huyết tộc vạn năm cũng khó khăn ra một cái. Các người huyết tuyệt gia tộc lại liên tiếp toát ra mấy cái tiếp qua mấy cái nguyên hội, bất tử huyết tộc chính là huyết tuyệt gia tộc định đoạt. Huyết tuyệt chiến thần rõ ràng, lão gia hỏa đây là muốn tự mình hỏi thăm hạ du, nhưng không có ngăn cản. Một là tin tưởng, hạ du chắc chắn sẽ không phản bội Trương Nhược Trần. Hai là tin tưởng, coi như lão gia hỏa biết Trương Nhược Trần bí mật cũng sẽ không thật đem Trương Nhược Trần thế nào. Ba là, đây đối với hạ du mà nói là một chuyện tốt. Lão tộc trưởng tự mình mang nàng đi độ kiếp, khẳng định sẽ ban cho nàng có trợ giúp độ kiếp thành công thần đan. Lão gia hỏa nói rất có đạo lý, nếu thành nguyên hội cấp đại biểu, vậy cũng chỉ có thể làm người huyết tuyệt gia tộc. Huyết tuyệt chiến thần thấp giọng tự nói. Mới vừa đi ra thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần liền sinh ra cảm ứng, hướng trong hư không một phương nào vị nhìn thoáng qua. Thế nào, hạ du hỏi, Trương Nhược Trần khom mình hành lễ, nói. Bái kiến tộc trưởng, ở trong hãn hải trang viên, ngay cả Trương Nhược Trần đều chỉ có thể sinh ra một đạo vi diệu cảm ứng, lại dò xét không đến đối phương mảy may khí tức cho dù là huyết tuyệt chiến thần làm không được. Chỉ có thể là lão tộc trưởng, hạ du trong lòng giật mình, vội vàng đi theo hành lễ. Lão tộc trưởng thế nhưng là bất tử huyết tộc cổ xưa nhất thần linh một trong, chân chính đứng ngạo nghễ vũ trụ chi đỉnh bá chủ, đối với hạ du mà nói, đó là không thể tưởng tượng siêu nhiên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Trương Nhược Trần cùng hạ du tiểu bối như vậy, lão tộc trưởng đương nhiên sẽ không giống cùng với huyết tuyệt chiến thần như thế tùy ý, đến hiển lộ rõ ràng ra bản thân cường đại, đã chấn nhiếp bọn hắn. Toàn bộ bầu trời, bị huyết vụ bao phủ, hít thở không thông thần uy ngưng kết không gian, chỉ hiển lộ ra một đôi mắt giống như là hai viên huyết sắc hàng tinh lơ lửng tại gần đất hư không. Trương Nhược Trần cùng hạ du đều không có cách nào thở dốc như có vạn trượng thần sơn đè ở trên người. Hạ du, ngươi đã thành tựu nguyên hội cấp đại biểu căn cơ, liền theo bản tọa đi trong tinh không độ thần kiếp đi. Thanh âm cuồn cuộn, chữ chữ điếc tai, hiển lộ rõ ràng ra sâu không lường được tu vi. Chờ đến Trương Nhược Trần tâm thần khôi phục lại lúc hạ du đã biến mất không thấy, bầu trời huyết vụ cũng tán đi. Huyết tuyệt chiến thần đi ra, Trương Nhược Trần trong lòng kinh nghi không chừng, nói, ông ngoại, lão tộc trưởng bên kia, ngươi không cần lo lắng. Huyết tuyệt chiến thần minh bạch Trương Nhược Trần lo lắng, dù sao bất kể là ai, đột nhiên bị địa ngục giới một vị tộc trưởng như thế chấn nhiếp một chút đều sẽ sợ mất mật sinh ra rất nhiều liên tưởng. Đương nhiên cũng là bởi vì Trương Nhược Trần không biết huyết tuyệt chiến thần cùng lão tộc trưởng quan hệ có như vậy thân mật. Ta là không ngờ rằng, lão tộc trưởng liền ở trong hãn hải trang viên. Trương Nhược Trần trên mặt thần sắc lo lắng tán không ra. Huyết tuyệt chiến thần nói, ngươi là lấy vô cực thần đạo trợ hạ du căn cơ tiến thêm một bước. Vâng, Trương Nhược Trần minh bạch huyết tuyệt chiến thần muốn nói cái gì, nói. Lão tộc trưởng chẳng lẽ là muốn cho ta giúp bất tử huyết tộc tạo một nhóm có thành tựu thần chi tư thiên tài đi ra. Người có bằng lòng hay không? Huyết tuyệt chiến thần hỏi. Trương Nhược Trần nói, vì bất tử huyết tộc ta tự nhiên là không nguyện ý, nhưng nếu như là vì ông ngoại ta có thể thử một lần. Huyết Tuyệt Chiến Thần lộ ra một đạo ý cười đến, nói. Ý của ngươi là, phải đợi đến ta trở thành tộc trưởng đằng sau. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Kỳ thật hiện tại hoàn toàn chính xác không phải thời cơ tốt. Chờ một chút đi, chờ Băng Hoàng trở lại Bất Tử Thần Điện, lại đi việc này cũng không muộn. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Huyết Tuyệt Chiến Thần đối với Băng Hoàng khâm phục, cho là Băng Hoàng trở lại Bất Tử Thần Điện về sau, có thể giải quyết triệt để bất tử huyết tộc nội bộ tranh chấp, chân chính làm đến cả tộc đồng tâm. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Hạ Du lần này nếu là vượt qua thần kiếp, ta cố ý đưa nàng gả cho huyết thần, ngươi thấy thế nào? Gả cho huyết thần, Trương Nhược Trần kinh ngạc nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần thận trọng gật đầu, nói. Hạ Du dù sao cũng là nguyên hội cấp đại biểu, chỉ cần tương lai chớ có đi đến lối rẽ, không thiếu được chính là một vị đại thần. Dạng này thiên tư các đại bộ tộc thần linh, khẳng định đều sẽ tranh thủ. Một chút đại tộc tề tự mình cưới nàng, đều là có khả năng sự tình. Chính như lời ngươi nói, ta Huyết Tuyệt gia tộc bồi dưỡng ra được thiên tài, có thể nào cho người khác làm áo cưới? Thế nhưng là tại sao là huyết thần? Trương Nhược Trần chau mày. Huyết Tuyệt Chiến Thần thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu của ngươi chết, ta người phải bị chủ yếu trách một mực tâm hoài áy náy. Huyết thần là cậu của ngươi trong dòng dõi thiên tư cao nhất một cái, đem Hạ Du gả cho hắn, hắn tương lai mới có thể ngồi vững vàng vị trí gia chủ. Đây cũng là đối với cậu của ngươi một loại đền bù đi. Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy, Hạ Du một khi độ kiếp thành công, chính là chân thần. Đem một vị chân thần, gả cho một vị đại thánh, không có cách làm như vậy. Nàng chưa chắc sẽ cảm kích, nói không chừng ngược lại sẽ ghi hận ông ngoại. Sẽ không, Huyết Tuyệt Chiến Thần thể hiện ra cường thế một mặt, hừ nói. Huyết thần chính là ta Huyết Tuyệt thân tôn, huyết mạch cỡ nào tôn quý. Nàng Hạ Du chỉ cần một ngày hay là bất tử huyết tộc thần linh, liền tuyệt không thể làm trái tương lai bất tử huyết tộc tộc trưởng ý chí. Trừ phi nàng muốn chết, không đợi Trương Nhược Trần lại mở miệng, Huyết Tuyệt Chiến Thần sải bước mà đi, khua tay nói. Không cần lại nói, ý ta đã quyết. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Huyết Tuyệt Chiến Thần rời đi, thời khắc này Huyết Tuyệt Chiến Thần rốt cục thể hiện ra đại tộc tề bá đạo, chính là thần linh vận mệnh cũng có thể một lời mà định ra. Chuông nhạc âm thanh từ trong một tòa cung huyền truyền đến, du dương êm tai. Trương Nhược Trần thu hồi suy nghĩ, tìm chuông nhạc âm thanh, đi vào một tòa nở đầy hoa năm màu trong vườn, trông thấy ngay tại đánh thanh đồng chuông nhạc Bạch Khanh Nhi. Nàng toàn thân áo trắng, thanh lệ thoát tục, quanh người tràn ngập tinh thần quang vụ, giống như vân trung tiên tử. Chuông nhạc âm thanh dừng lại, Trương Nhược Trần hỏi, bao lâu tới, ta cùng Ngư Di đến vận mệnh thần vực, là đại biểu tinh hoàn thiên, cho ngươi cùng Vô Nguyệt đại hôn đưa một phần lễ. Bạch Khanh Nhi đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, tinh tế ngón tay ngọc từ trên chuông nhạc xẹt qua, thanh âm rất là thanh lãnh. Mặc dù giọng nói của nàng rất bình tĩnh, nhưng Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được nàng lãnh ý. Trương Nhược Trần nói, đây là hư thiên tứ hôn, ta không cách nào vi phạm. Không cần giải thích, Ngư Di cho ta giảng được rất rõ ràng, ngươi là vì bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên, mới không thể không làm như thế. Lại nói ta cũng không thèm để ý ngươi cưới ai. Bạch Khanh Nhi thản nhiên nói, Trương Nhược Trần đi tới, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp thu hồi thiên tôn bảo xa. Không cần, nếu nàng đều gả cho ngươi, ngươi tốt như vậy ra tay với nàng đâu. Tương lai, hay là do chính ta đi lấy về đi. Bạch Khanh Nhi trên thân không có khói lửa, ống tay áo vung lên, thần quang hiện lên, thanh đồng chuông nhạc biến mất không thấy gì nữa. Nàng hướng trong hoa viên cất bước mà đi, từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo, phía trước Bạch Khanh Nhi lại đột nhiên dừng lại, nói. Đúng rồi, bị nàng cướp đi những thần nữ lâu kia, ngươi đến có một cái thuyết pháp. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cầm về. Được rồi, coi ta không nói đi. Dù sao ngươi mới là đệ nhất thần nữ thành chi chủ, nắm giữ tại thê từ ngươi trong tay cùng nắm giữ trong tay ngươi, không hề khác gì nhau. Bạch Khanh Nhi nói, Khanh Nhi, Trương Nhược Trần từ phía sau, đem muốn rời đi Bạch Khanh Nhi ôm lấy, nói. Chớ có tức giận, Vô Nguyệt hành động ta là biết được. Nhưng nàng hiện tại tu vi quá cao, thật muốn đấu ta rất lo lắng an nguy của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hướng ngươi hứa hẹn, thứ thuộc về ngươi, coi như nàng hiện tại cướp đi tương lai ta cũng nhất định khiến nàng cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. Ta cũng không phải đồ ngốc, như thế nào hiện tại đi cùng nàng đấu. Ta lấy thân phận gì, đi cùng nàng đấu. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần nói, chờ ta có thể lấy lực lượng của mình, bảo hộ ngươi không bị tổn thương thời điểm, nhất định sẽ cho ngươi một cái thân phận. Ngươi có phải hay không đối với La Sa cùng Diêm Chiết Tiên cũng là nói như vậy. Ta tại vận mệnh thần vực cũng đã gặp qua các nàng, đúng, còn có ngươi cùng Diêm Chiết Tiên nữ nhi kia. Bạch Khanh Nhi mặc dù nói như vậy lấy, nhưng không có lại nếm thử tránh thoát Trương Nhược Trần. Không thể không nói, Hư Thiên đột nhiên xuất hiện tứ hôn, đích thật là để Trương Nhược Trần lâm vào trong cục diện tương đương bị động. Trước đó, Trương Nhược Trần là nghĩ tới, tại Tinh Hoàn Thiên xử lý lớn một trận, đem mấy vị nữ tử đồng thời cưới vào cửa, dạng này có thể ít rất nhiều mâu thuẫn. Cùng lắm thì đem Phong Trần Kiếm Thần dạy bộ kia dùng tại trên người các nàng, ứng đối đứng lên, hẳn là thành thạo điêu luyện. Nhưng Vô Nguyệt xuất hiện, phá vỡ chúng nữ ở giữa cân bằng, nàng tu vi quá cao, bối cảnh quá phức tạp, thủ đoạn quá ác, để Trương Nhược Trần đều trở tay không kịp. Cục diện như vậy, đổi lại vượt qua vạn bụi hoa Phong Trần Kiếm Thần, sợ đều muốn đào hôn mà đi từ đây lưu lạc thiên nhai. Thật vất vả trấn an bên dưới Bạch Khanh Nhi cảm xúc, Trương Nhược Trần lúc này mới đi gặp Huyết Hậu, dự định để Huyết Hậu ra mặt cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần bàn lại nói chuyện. Đem Hạ Du gả cho Huyết Thần, cuối cùng không ổn, không thể để cho ông ngoại như vậy chuyên quyền độc đoán. Hạ Du dù sao cũng là Huyết Hậu đệ tử, Huyết Hậu là lời nói có trọng lượng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.